Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, tuyệt thế đại ma xuất thế. 1. Nắm thảo, đột tạo lên thanh âm trực tiếp lại để cho bốn người nhảy dựng. Lập tức trông thấy là Lâm Long cái kia hai cái thiếu niên mới đại ra một hơi. Chỉ là Lý Dung Dung cùng Đoạn Nhạc Giai đều ngây dài. Tự nhiên ở chỗ này gặp Lâm Long, thật sự là thật trùng hợp. Lâm Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoạn Nhạc Giai vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Long. Lý Dung Dung cũng rất vui vẻ, chỉ là khóe mắt liếc qua chứng kiến một bên thiếu niên. Khai mở tâm dáng tươi cười lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là một tia lạc tịch. Nàng rất ưa thích Lâm Long, nhưng nàng cùng Lâm Long căn bản không phải một cái thế giới người. Không có khả năng cùng một chỗ, nàng cũng muốn qua thuộc về nàng cuộc sống của mình. Không thể không một lần nữa tìm xem thuận mắt nam nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Đoạn Nhạc Giai, ngươi là Lý Dung Dung. Không có ý tứ, ta nghĩ đến ngươi là Băng Nhi. Các ngươi ở chỗ này cuộc hẹn sao? Vậy không làm phiền các ngươi, lần sau có rảnh lại trò chuyện. Nói xong, Lâm Long mặt không biểu tình rời đi. Ở sâu trong nội tâm phảng phất có đồ vật gì đó bị xúc động một giống như. Lại để cho hắn hai mắt có chút ướt át. Băng Nhi, không biết lúc nào ta mới có thể tìm được ngươi. Đến lúc đó chúng ta nhất định vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Lâm Long theo không gian giới chỉ xuất ra Trương Băng lúc gần đi cho hắn ngọc bội. Bên trong là Trương Băng ảnh chụp, trông rất sống động, nhưng là Lâm Long vô dụng thôi thần thức nhìn. Hắn sợ tâm tưởng niệm ức ngăn không được. Lý Dung Dung tuy nhiên cùng Trương Băng rất giống, nhưng nàng thủy chung không phải Trương Băng. Trương Băng tại Lâm Long tâm địa vị không phải Lý Dung Dung có thể thay thế. Mà Lý Dung Dung nhìn xem Lâm Long bóng lưng biến mất, nàng không có đuổi theo, chỉ là có chút thương cảm. Dung Dung, các ngươi nhận thức? Lý Dung Dung bên người thiếu niên kia nhíu mày hỏi. Với tư cách nam nhân, trực giác nói cho hắn biết Lý Dung Dung khẳng định ưa thích hắn. Chỉ là hắn không thích Lý Dung Dung. Tại hắn xuất hiện thời điểm, thiếu niên phát hiện Lý Dung Dung biểu lộ đều thay đổi. Đó là cùng với hắn chưa từng có trông thấy qua dáng tươi cười. Ừ, nhận thức, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Chấm ngoặc kép, ở bên trong Lý Dung Dung lộ ra một vòng gượng ép dáng tươi cười. Dáng tươi cười mang theo một tia đắng chát, lúc trước còn cùng Lâm Long tương qua thân. Tại sao có thể là bằng hữu bình thường? Có lẽ Lâm Long coi nàng là làm bằng hữu bình thường a. Nếu như không phải mình cùng cái kia cái gì Băng Nhi lớn lên rất giống. Lý Dung Dung tâm minh bạch, nàng liền nhận thức Lâm Long cơ hội đều không có. A hát, Dung Dung, ta mang ngươi đi dạo phố a. Ngươi không là ưa thích vòng tay ấy ư? Chúng ta đi mua. Ừ, Lý Dung Dung nhẹ gật đầu. Vốn chuẩn bị đem Lâm Long quên nàng, hôm nay lần nữa trông thấy Lâm Long, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Nhưng nàng đã có bạn trai rồi, bằng vào đều hôn môi rồi, chỉ có thể cưỡng ép quên Lâm Long. Có đôi khi cảm tình là như vậy bất đắc dĩ, ưa thích một người không có có kết quả không người nào vất vả. Mình biết không có thể ưa thích, hay là muốn đi ưa thích. Mà Lâm Long đối với Lý Dung Dung hoàn toàn không có có cảm giác. Bằng không thì dựa theo cá tính của hắn, sớm đem Lý Dung Dung thu. Hắn cũng phát hiện Lý Dung Dung bên người thiếu niên kia thật sự ưa thích nàng. Qua người bình thường sinh hoạt cũng rất tốt, không cần lo lắng hội có nguy hiểm tánh mạng. Giống như Từ Nhã Đình một giống như, vốn là người bình thường, hiện tại đi theo Lâm Long. Bởi vì Lâm Long quan hệ làm cho nàng tử vong, may mà chính là còn có thể cứu sống, bằng không thì Lâm Long thật không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nổi giận là tuyệt đúng đích, Lâm Long sau khi rời đi hướng trong nhà đi đến, vốn tu luyện thiên ma giải thể đại pháp, bởi vì Lý Dung Dung các nàng bốn người cho quấy dày. hắn chuẩn bị trở về ra tiếp tục tu luyện. Thật vất vả sờ đến tu luyện đường đi, không luyện hội Lâm Long cảm giác, cảm thấy trong nội tâm không thoải mái. Luyện hội còn nhiều hạng nhất bảo vệ tánh mạc át chủ bài. Đến lúc đó vô đại ma suy nghĩ giết hắn khó khăn rất nhiều. Về đến nhà, đã là muộn 10 giờ rưỡi. Lâm Long cùng Bạch Khiết các nàng hàn huyên một lát, sau đó làm cho các nàng trước ngủ, mà chính hắn tắc thì ngồi tại mặt đất tu luyện. Theo thánh thể quyết diễn biến gân mạch, thiên ma giải thể đại pháp vận hành, rời rạc tại trong thiên địa ma khí không ngừng hướng Lâm Long tụ tập. Lại để cho Lâm Long thân thể như ẩn như hiện, lại để cho vốn ngủ Bạch Khiết bọn người lập tức thức tỉnh. Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lâm Long. Cái này, Tiểu Long như thế nào hội hấp thu ma khí? Chẳng lẽ là vô đại ma biến hóa? Bạch Khiết cau mày nhìn về phía Hạn Bạt Trung nữ. Lần là ma tộc thủ lĩnh biến thành Lâm Long đem các nàng lừa đi ra ngoài. Sau đó đem Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh giết đi. Có câu nói rất hay. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng. Các nàng hiện tại thật sự rất sợ hãi vô đại ma biến thành Lâm Long. Khá tốt lần ma tộc thủ lĩnh không có làm nào thân thể sự tình. Bằng không thì các nàng tự sát tâm đều đã có. Thật sự là hắn là Lâm Long. Có lẽ tại tu luyện ma tộc công pháp, lần Lâm Long không phải nói hắn đã nhận được vô đại ma thiên ma giải thể đại pháp sao? Hiện tại có lẽ tại tu luyện, muốn thật sự là vô đại ma, nó cảm thấy không có khả năng có Lâm Long thân loại này chỉ mới có đích khí thế. Lần cũng là chúng ta chủ quan rồi, bằng không thì nó làm sao có thể lừa gạt chúng ta? Một bên Bỉ Ngạn thản nhiên nói, cũng đúng, khí thế không giống với, vô đại ma không có khả năng có được Tiểu Long khí thế loại này. Xem ra Tiểu Long hẳn là nhanh tu luyện thành công, không nghĩ tới mọi người có thể tu luyện ma công pháp. Tiểu Long quả thực thật lợi hại, Hạn Bạt nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt mang theo kích động. Thiên ma giải thể đại pháp có bao nhiêu lợi hại nàng tâm rất rõ ràng. Dù sao sống hơn 10 vạn năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiến thức. Hắn là một cái quái vật, có thể tu luyện ma tộc công pháp cũng không phải cái gì hiếm sự tình. Bỉ Ngạn phủi mắt Lâm Long, thản nhiên nói, đã biết ma đạo khí là làm sao tới về sau. Trung nữ một lần nữa ngã vào giường ngủ. Thời gian từng điểm trôi qua, phạm vi mấy vạn dặm ở trong ma khí điên cuồng hướng Lâm Long dũng mãnh lao tới. Người bình thường chỉ cảm thấy đêm nay gió thật to, hơn nữa thiên không độ ấm đột nhiên giảm vài độ, mà những cái kia pháp sư thì là mặt mũi tràn đầy rung động. Khi bọn hắn mắt, màu đen ma khí điên cuồng hướng một chỗ tụ tập, loại trình độ này tuyệt đối là có tuyệt thế đại ma xuất thế, hơn nữa rất lợi hại. Tại Tĩnh Hải thành phố pháp sư đều tụ tập cùng một chỗ, sau đó hướng Hoàn Hồ biệt thự đi đến. Tuyệt thế đại ma xuất thế, dù cho không lợi hại, bọn hắn với tư cách pháp sư cũng không thể làm sự tình không để ý tới. Là những cái kia thời cổ kỳ sống sót lão quái vật đều nhao nhao chạy đến. Hắn đại bộ phận đều quy thuận Lâm Long người, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn tại Lâm Long mắt cùng con sâu cái kiến một giống như. Lâm Long cơ hồ quên bọn hắn, Hoàn Hồ biệt thự đã đến. Tại lúc này, một đoàn mặc màu vàng đạo bào đạo sĩ súng vác vai, đạn lên nòng đi vào khu biệt thự cửa ra vào. Các vị đạo sĩ yên lặng một chút. Phạm vi mấy vạn dặm ma khí là hướng tại đây tụ tập. Bên trong tuyệt đối có tuyệt thế đại ma. Các vị hôm nay chắc hẳn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Thân là pháp sư, nhiều năm qua tu hành hôm nay rốt cục cai phái công dụng. Thân là pháp sư, hàng yêu trừ ma, giữ gìn nhân gian chính đạo. Tính toán chúng ta hôm nay chết rồi, cũng sẽ biết có càng nhiều pháp sư che giả mang mọc. Thẳng đến tiêu diệt cái này cái đại ma mới thôi. Này đại ma chưa trừ diệt, địa cầu đem thà bằng ngày. Lúc này, một gã tóc hư bạch, mặt mũi tràn đầy tang thương lão đạo sĩ nói ra. Hắn là một gã đỉnh phong thiên sư, tại mấy trăm tên pháp sư là đức cao vọng trọng tồn tại. Hắn mới mở miệng, những này pháp sư nhao nhao phấn khởi giống to bắt đầu. Là chết, bọn hắn cũng không sợ. Đi cái này một con đường, bọn hắn đã đem sinh tử không để ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.